ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 133, như thế nào thành lập một cái chợ đen? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hắc, Tiểu Trần ca quả nhiên là Tiểu Trần ca, nói chuyện liền hiểu, không giống cha ta, cùng hắn giải thích nửa ngày mới hiểu được ta muốn làm gì. Lý Ngọc Long cho Trần Tân đưa lên một đỉnh mũ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên Tần Lam nghe được Trần Tân nói chợ đen cũng minh bạch Lý Ngọc Long muốn làm gì, lập tức nhíu mày. Thành phố không phải đã có chợ đen sao? Thành phố xác thực đã có chợ đen, mặc dù là tự phát hình thành, nhưng cũng tại từng cái chỗ tránh nạn ở giữa tạo thành một cái bù đắp nhau con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thành phố cũng biết chợ đen tồn tại, nhưng cũng không có tiến hành đả kích. Tại thành phố nhìn đến, đây cũng là câu thông từng cái chỗ tránh nạn ở giữa con đường, để hắn có thể bù đắp nhau, cho nên cũng liền ngầm cho phép hắn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Ngọc Long tự nhiên cũng là biết điểm này, nhưng hắn không thèm để ý cười nói. Tần tỷ tỷ ngươi nói vậy liền không gọi chợ đen, trong thành phố cái kia cái gọi là chợ đen bất quá là mấy cái chỗ tránh nạn ở giữa đổi đồ vật địa phương, cùng chân chính chợ đen so còn kém xa. Ta nghĩ khiến cho là chân chính chuyên nghiệp quy phạm chợ đen, có thể tập hợp và phân tán vật tư, mua bán tài nguyên. Người nghĩ làm đơn giản là thụ ngươi trưởng khống, có thể rút thành khu vực giao dịch ra, Lý Ngọc Long mặc dù khoác lác rất lợi hại, nhưng Trần Tân vẫn là một chút nhìn thấu ý đồ của hắn. Người nói muốn làm cái căn cứ cũng liền nói ngươi muốn làm một cái thụ ngươi khống chế bãi, chính ngươi không trực tiếp tham dự giao dịch chỉ vì những người khác cung cấp khu vực giao dịch nhưng lại có thể thu lấy phí thủ tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị Trần Tân đâm xuyên chân thực ý đồ, Lý Ngọc Long trên mặt không khỏi có chút ngượng ngùng. Nhìn Tiểu Trần ca ngươi nói, ta cũng là vì mọi người cung cấp thuận tiện kiếm chút tiểu tiền. Nhưng mà Trần Tân cũng không có phản ứng Lý Ngọc Long, mà là tiếp tục nói. Người muốn làm dạng này một cái giao dịch bình đài, người ít nhất phải có tư cách nhất định, còn muốn có vũ lực bảo hộ, đồng thời còn muốn tại đến giao dịch giữa đám người có đầy đủ uy tín cùng uy vọng, những này nếu như là phụ thân ngươi ra mặt đều không là vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà trừ đó ra, ngươi nghĩ dựng dạng này một cái giao dịch bình đài, rất mấu chốt một điểm liền là ngươi không thể để cho đến giao dịch người tiếp tục lấy vật đổi vật, bởi vì dạng này ngươi tức không kiếm được tiền, cũng không có vì những người khác cung cấp phục vụ. Bởi vì đối đến giao dịch người mà nói, chỉ là lấy vật đổi vật, lúc đầu chợ đen liền có thể làm được cho nên ngươi nhất định phải cung cấp đánh giá giá trị cùng vật ngang giá, nói cách khác ngươi chân thực mục đích là nắm giữ tiền tệ quyền phát hành, ta nói đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân nhìn về phía Lý Ngọc Long, ánh mắt sáng rực mang theo uy hiếp sau khi trong lòng cũng có chút đối cái này phú nhị đại bội phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ngay tại lúc này nghĩ tới những thứ này càng dự định biến thành hành động, Lý Ngọc Long vô luận dã tâm hay là năng lực đều có thể được xưng tụng là cái nhân vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng một bên Tần Lam nhưng như cũng cao mày, không hiểu hướng Trần Tân hỏi. Nếu là như vậy, loại này thị trường giao dịch thành phố là không thể nào cho phép tồn tại, cái này hoàn toàn thoát ly quốc gia nắm trong tay. Mà lại coi như thành phố mặc kệ, hắn lấy cái gì làm vật ngang giá, lại dựa vào cái gì khiến người khác tin tưởng hắn. Luôn không khả năng thật cùng phóng xạ đất chết đồng dạng dùng nắp bình A, đối với Tần Lam nghi vấn, Trần Tân mặc dù đoán được Lý Ngọc Long ý nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu một cái về sau nhìn về phía Lý Ngọc Long. Những vấn đề này A Lam ngươi liền muốn hỏi chính hắn, bất quá ta nghĩ Tiểu Long ngươi đã tới tìm ta, hẳn là có người cho ngươi chi chiêu, đồng thời định ra tốt kế hoạch A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có Tiểu Trần ca ngài không thánh minh, Lý Ngọc Long vẫn như có cười đùa tí tửng cho Trần Tân mang theo một đỉnh mũ cao, nhưng cũng đứng đắn giải thích nói. Ta dự định làm cái này chợ đen, hoặc là theo Tiểu Trần ca ngươi nói gọi khu vực giao dịch muốn làm xác thực cần chính phủ cho phép, bất quá bộ phận này không cần lo lắng, cha ta có thể đi thuyết phục thành phố. Nghe được Lý Ngọc Long nâng lên phụ thân hắn, Trần Tân ngược lại là tán đồng nhẹ gật đầu. Cha ngươi thân phận cùng quan hệ thuyết phục thành phố hẳn là không có vấn đề gì, chợ đen mặc dù thành phố tạm thời ngầm cho phép tồn tại cũng không có nghĩa là thành phố sẽ không quản, có người thành lập một cái có chính quy trật tự thị trường giao dịch đối thành phố mà nói cũng có chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vật ngang giá vật này ngược lại là dễ nói, quốc gia còn ở đây, tiền lại không phải là không thể dùng, chỉ bất quá bây giờ mua không được đồ vật mà thôi. Nếu như phủ trộn lẫn một cước chỉ cần hứa hẹn lấy tiền, vấn đề không lớn, mà lại cũng miễn đi chính ngươi làm vật ngang giá thị trường uy tín vấn đề. Tiểu Trần ca ngươi thật lợi hại, cha ta nghe hiểu ta ý nghĩ về sau, cũng là nói như vậy. Lý Ngọc Long lần này không tiếp tục cho Trần Tân lời tâng bốc mà là thật tâm thật ý bội phục Trần Tân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe đến đó, Tần Lam trên cơ bản cũng biết rõ tình huống, đối với cái này chợ đen thành lập ngược lại là có nhất định tin tưởng, chỉ là nàng hay là có nghi hoặc chưa từng giải đáp. Nếu là như vậy, cái này chợ đen xác thực khiến cho bắt đầu, bất quá vấn đề là ngươi làm như thế một cái thị trường, khẳng định là muốn kiếm tiền, ngươi kiếm tiền phương pháp đơn giản liền là giao dịch rút thành, nhưng người ta tại sao phải cho ngươi tiền đâu? Đối với vấn đề này, Lý Ngọc Long còn không có giải thích, Trần Tân lại nở nụ cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hơi có thâm ý nhìn xem Lý Ngọc Long, đối Tần Lam vừa cười vừa nói. Cái này có lẽ liền là hắn tới tìm ta nguyên nhân, địa nguyên nhiệt bơm là một loại sưởi ấm thiết bị, tại trước mắt loại tình huống này tới nói thế nhưng là một loại vừa cần, nếu như chỉ có hắn có thể ở trên thị trường cung cấp như vậy tự nhiên có thể hấp dẫn người khác tới hắn nơi này giao dịch. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lấy vật đổi vật cũng tốt, dùng tiền mua cũng tốt, tóm lại đầy đủ hắn tích lũy lên thứ nhất nhuận bút nguyên, đồng thời khai hỏa thanh danh. Có thứ nhất nhuận bút nguyên, người khác cũng biết hắn nơi này, chỉ cần lại làm hơi lớn nhà sinh hoạt hàng ngày cần thiết một cái thị trường tự nhiên mà vậy liền có thể vận chuyển lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắc cha ta cũng là nói như vậy, cho nên Tiểu Trần ca, ngươi nhìn có phải hay không? Lý Ngọc Long một mặt cười ngượng ngùng, lấy lòng nhìn xem Trần Tân. Nhưng mà Trần Tân lúc này lại không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Tần Lam, hướng nàng hỏi. A Lam, chính phủ chỗ tránh nạn hiện tại mướn người làm việc là thế nào cấp cho thù lao? Phát tiền, vẫn là thay mặt tể, hoặc là trực tiếp cấp cho sinh hoạt vật tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chính phủ chỗ tránh nạn trước mắt là theo thân phận đăng ký, mỗi tháng đăng ký giờ công, có 25 cái giờ công người có thể tại cuối tháng dẫn tới đủ ngạch khẩu phần lương thực cùng cuộc sống tốt hơn vật tư. Tần Lam mặc dù không rõ Trần Tân vì cái gì hỏi nàng vấn đề này, nhưng vẫn là hướng hắn giải thích. Dân chúng bình thường mỗi tháng có thể dẫn tới 30 phần chỗ tránh nạn thực phẩm, đủ duy trì một người một ngày sinh tồn cần. Làm việc người cũng giống như vậy, nhưng bọn hắn trong đồ ăn có 2 cây thanh năng lượng, mà không kiếm sống người chỉ có 1 cây. Tựa như ta từ các ngươi đặc công đội đổi lấy đồng dạng. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu, minh bạch tình huống. Vậy xem ra việc này muốn làm thành còn khiếm khuyết một điểm điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã chính phủ chỗ tránh nạn hiện tại cũng còn tại trực tiếp cấp cho vật tư, vậy hiển nhiên cái gọi là tiền tệ cũng chính là đồng dạng vật ngang giá còn không có hình thành. Mà không có đồng dạng vật ngang giá xuất hiện, thị trường giao dịch cũng chỉ có thể dừng lại tại lấy vật đổi vật giao dịch hình thức. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.